Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chiến hắc sát. Hạ, rất cao minh huyễn sát thuật, đáng tiếc, đối ta vô hiệu. Long Thiên cười một tiếng dài, trường kiếm trong tay tựa như linh xà, hướng về kinh ngạc hắc sát chém giết mà tới. Bạch, một đạo lưỡi dao vạch phá quần áo rất nhỏ tiếng vang. Một tia nhàn nhạt mùi máu tươi tùy theo tản ra. Hắc sát lần này rốt cục không tránh kịp, bị bất thình lình một kiếm phá vỡ ngực. Xem ra, ta quả nhiên là khinh thường ngươi. Bước ra lui lại, cúi đầu nhìn một chút trước ngực vết thương. Hắc sát trong ánh mắt sát ý càng tăng lên, ngực không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Chẳng những không có làm hắn cảm thấy một tia sợ hãi, ngược lại càng thêm khơi dậy trong cơ thể hắn hung tính. Cũng vậy, Long Thiên trường kiếm ngay ngực, hai mắt nhìn chằm chằm một mặt ngoan lệ hắc sát, trong ánh mắt lần đầu mang theo một tia kiêng kỵ. Tại vừa rồi giao phong bên trong, Long Thiên mặc dù chiếm cứ tuyệt đối gió, nhưng là hậu tâm chỗ truyền đến mơ hồ nhói nhói cảm giác, lại tại nhắc nhở lấy Long Thiên, tự mình suýt nữa liền bị thiệt lớn. Mặc dù tại tối hậu quan đầu, Long Thiên kịp thời đón đỡ ở hắc sát đoàn đao, nhưng là đoàn đao phát ra cương khí, đã có một bộ phận đã rơi xuống Long Thiên hậu tâm. Nếu không phải có Thiên Tàm Y mang theo, Long Thiên thương thế chưa hẳn liền sẽ so hắc sát nhẹ. Long Thiên một bên đề phòng hắc sát, một bên vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, tiêu trừ thấu thể kinh khí tổn thương. Cái này hắc sát huyễn sát thuật quỷ dị khó lường, thật đúng là muốn giữ vững tinh thần ứng phó mới được. A, đúng lúc này, cách đó không xa trong chiến trường lần nữa truyền đến một tiếng kêu thảm. Chỉ bất quá lần này, thụ thương vậy mà phảng phất là La Thụy Phong. Làm sao có thể? Tình nhi bọn hắn không phải đã hoàn toàn chiếm cứ gió à? Nghe được La Thụy Phong rên thảm âm thanh, Long Thiên trong lòng mãnh kinh, ánh mắt không khỏi hướng về bên kia liếc qua. Ngay tại một sát na này, hắc sát bén nhạy bắt lấy cơ hội, cả người thoáng như một con rắn độc, vô thành vô tức mãnh liệt bắn mà ra. Trong tay đoàn đao tựa như rắn độc kia rét lạnh răng nanh, hiện ra lạnh lùng u quang, thẳng đến Long Thiên mặt mà đi, hung lệ tàn nhẫn. Keng, trong lúc vội vã, Long Thiên một kiếm ngăn hắc sát tập sát, dưới chân vẫn không khỏi đến nỗi ngay cả lui mấy bước. Lập tức tập trung ý chí, không lo được đi chú ý một bên khác tình hình chiến đấu. Tay phải chấn động, trường kiếm trên không trung xẹt qua một đạo trường hồng. Kiếm cương trong nháy mắt xẹt qua không gian, trực tiếp chém về phía hắc sát cái cổ. Kiếm quang lạnh lẽo, sát khí nghiêm nghị, một kích không trúng, hắc sát quả quyết lui lại, cả người tại mặt đất lăn mình một cái, né tránh kiếm cương đồng thời cũng kéo ra cùng Long Thiên ở giữa khoảng cách, mà lại tại đứng dậy thời điểm đã đem trước đó dùng để hấp dẫn Long Thiên chú ý cái kia thanh trường đao giữ tại ở trong tay. Bá, bạch, hắc sát hai tay lắc một cái, một dài một ngắn hai thanh đao đồng thời múa ra một người đao hoa đến. Nhìn về phía Long Thiên trong ánh mắt, sát ý không giảm chút nào. Uyên ương đao, tử mẫu đao, song đao lưu, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy hắc sát bày ra tới tư thế, Long Thiên nhíu nhíu mày, không lo được chú ý Liễu Tình Nhi cùng La Thụy Phong tình hình bên kia. Trường kiếm trước chỉ, sắc mặt ngưng trọng đề phòng đối phương. Giết! Hắc sát một tiếng quát khẽ, hai tay chấn động, cả người như là một đầu quyết định mục tiêu bạo tập mà lên báo săn, hướng về Long Thiên vọt mạnh mà đến. Tay phải trường đao vạch ra một đạo giải lụa màu trắng, hướng về Long Thiên quét sạch mà đi. Tay trái đoàn đao lại phảng phất một cái âm trầm rắn độc ẩn tàng trong đó, tùy mà động. Đối mặt khí thế hung hung hắc sát, Long Thiên không kinh không sợ, ngược lại khơi dậy trong lòng vô tận đấu trí. Cả người không lùi mà tiến tới, phảng phất giống như một đầu bị chọc giận mãnh hổ xuống núi. Đón đối phương sắc bén công kích vọt mạnh đi, đối chọi gay gắt, trường kiếm trong tay càng là trong nháy mắt huyễn ra vô số đạo kiếm ảnh. Phác họa lên từng đóa rất có tính nguy hiểm kiếm hoa. Đóa đóa kiếm hoa ở giữa, kiếm khí tung hoành, sát cơ ngầm nằm, keng, keng, keng, keng, keng, keng, chấm ngoặc kép, thoáng qua ở giữa, Long Thiên cùng Hắc Sát đao kiếm trong tay liền giao kích không dưới mấy chục lần. Đốm lửa tung tóe trên không trung bắn ra, nở rộ, phảng phất một trận mỹ lệ diễm hỏa biểu diễn. Chỉ bất quá, cái này mỹ lệ diễm hỏa bên trong lại giấu giếm nguy hiểm chí mạng. Giết, ngay tại đao kiếm lại một lần nữa giao kích cùng một chỗ thời điểm, Hắc Sát đột nhiên lần nữa phát ra một tiếng quát chói tai. Cái kia thanh từ đầu đến cuối ẩn núp chưa ra đoạn đao, bỗng dưng như u linh quỷ dị thoáng hiện, nhắm ngay Long Thiên ngực trái, như thiểm điện đâm đi qua. Tử mẫu đao, tử mẫu song sát, nguyên lai cũng bất quá như thế mà thôi. Long Thiên cười lạnh, tay trái phút chốc duỗi ra, vậy mà tay không hướng cái kia thanh cấp thứ mà đến đoạn đao bắt tới. Muốn chết, nhìn thấy Long Thiên động tác, Hắc Sát mặt lập tức hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Vậy mà nghĩ tay không đối phó tự mình tất sát kỹ, không khỏi quá ngây thơ rồi a. Hắc Sát cổ tay khẽ đảo, đoạn đao lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt gọt hướng Long Thiên cổ tay. Chỉ cần Long Thiên cổ tay vừa đứt, Hắc Sát lập tức liền có thể thuận thế đem mũi đao đâm vào trái tim của hắn. Tựa hồ đã thấy bộ kia đẫm máu tràng cảnh, Hắc Sát thậm chí không tự kìm hãm được vươn đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm khóe miệng của mình, một bộ tàn nhẫn khát máu bộ dáng. Đinh, theo một đạo thanh thúy kim loại đứt gãy thanh âm vang lên. Hắc Sát đột nhiên cảm thấy mình trong tay chợt nhẹ, lập tức hắn liền kinh ngạc phát hiện, trong tay mình cái kia thanh thiên truy bách luyện sắc bén đoản đao, vậy mà đã trong phút chốc gãy làm hai đoạn, mà Long Thiên nguyên bản trống không trong tay trái, lại là đột ngột xuất hiện một cái chủy thủ màu đen. Tại cắt đứt Hắc Sát đoản đao về sau, đang thuận thế hướng ngực của hắn bụng yếu hại đánh tới. Hắc Sát mặt nụ cười dữ tợn trong nháy mắt ngưng kết. Vì cầu tự vệ, chỉ có thể ở hốt hoảng ở giữa đem trong tay đao gãy hướng Long Thiên ném đi. Thân thể lại thật nhanh lui về phía sau. Long Thiên trong tay phải trường kiếm còn tại cùng Hắc Sát trường đao quấn quýt lấy nhau. Quả nhiên chỉ có thể thu hồi tay trái chủy thủ, đem ném bay tới đao gãy đánh bay. Hắc Sát ngay tại may mắn tự mình tránh thoát một kiếp, lại đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau đớn một hồi. Long Thiên bàn chân, vậy mà chẳng biết lúc nào hung hăng đạp ở hắn phần bụng. Tại Long Thiên một cước này phía dưới, Hắc Sát lập tức như bị sét đánh, cả người bỗng nhiên bay ngược ra 4-5 mét, thân hình còn chưa đứng vững, một ngụm máu tươi liền bỗng nhiên phun tới. May mắn Hắc Sát tại ném ra đao gãy thời điểm liền làm ra lui lại cử động. Nếu không tại Long Thiên một cước này phía dưới, hắn tuyệt không có khả năng chỉ là thụ điểm ấy tổn thương mà thôi. Đem Hắc Sát một cước đạp bay về sau, Long Thiên nhưng không có tiếp tục truy kích, mà là quay người lại, hướng về Liễu Tình Nhi cùng La Thụy Phong phương hướng nhào tới. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa rồi tại nghe được La Thụy Phong rên thảm âm thanh lúc, Long Thiên trong lúc cấp bách hướng bên kia liếc qua, phát hiện trước đó chiếm hết gió Liễu Tình Nhi cùng La Thụy Phong, vậy mà trái lại bị Hắc Sát thất sát chế chủ, mà lại hai người bước chân phù phiếm, thân hình lay động, nhìn lại phảng phất là chúng độc triệu chứng. Liễu Tình Nhi tình huống muốn hơi tốt một chút, còn có thể miễn cưỡng ủng hộ, La Thụy Phong lại là đã không có sức chống cự, chỉ là tại chật vật tránh né lấy Hắc Sát thất sát công kích.